Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 448, chiến đấu phiên đội. Hỏa diễm chảm phách đao bên trên hỏa diễm vô cùng cường đại. Tại Yachiru thời điểm đụng chạm, hỏa diễm tóe phát ra, hướng về Yachiru công tới, bất quá Yachiru phản ứng cũng nhanh vô cùng. Kịp thời né tránh, hộ oanh, mãnh liệt hỏa diễm dán Yachiru ra thịt xẹt qua. Đánh chúng vào xa xa trên một ngọn núi. Ngọn núi này trong nháy mắt nổ tung. Sau đó trực tiếp bị hòa tan biến mất không ẩn vô tung. Cái này thật cao nhiệt độ. Tuyệt đối không thể bị đánh chúng. Nhìn thấy hỏa diễm nhiệt độ cao tạo thành tổn thương, Yachiru trong lòng không khỏi nghĩ đến, lại có thể ngăn lại ta vạn giải công kích. Thực lực của ngươi quả nhiên vô cùng cường đại, đã dạng này chúng ta lại đến. Nhìn thấy Yachiru đỡ được công kích của mình, Yamamoto trung đoàn trưởng cũng là cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Đồng thời quơ trong tay hỏa diễm trường kiếm từ đó hướng về Yachiru công tới. Nhìn thấy Yamamoto trung đoàn trưởng công tới, Yachiru cũng hoàn thành phóng xuất ra chính mình cường đại linh áp. Lấy chống cự cái này loại hỏa diễm nóng rực, hỏa diễm nóng rực tại toàn bộ thi hồn giới bên trong tung hoành, tại hỏa diễm bộc phát bên trong còn có mãnh liệt kiếm khí tại Yamamoto đội trưởng cùng Yachiru thời. Điểm chiến đấu, toàn bộ thi hồn giới giống như là xa vào đến tận thế bên trong. Thi hồn giới bên trong phổ thông hồn phách toàn bộ trốn đi. Cho dù chết thần nhìn thấy hai người cái này phảng phất muốn hủy diệt thi hồn giới chiến đấu, cũng đều là cảm giác được vô cùng kinh ngạc, không thể tại dạng này chiến đấu tiếp. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhìn thấy bốn phía phá thành mảnh nhỏ thi hồn giới, Yamamoto trung đoàn trưởng trong lòng không khỏi nghĩ đến hai người cái này loại mãnh liệt chiến đấu đã để toàn bộ thi hồn giới rung chuyển lên. Có thể nói nếu như tại cái này loại chiến đấu tiếp, hai người bọn họ còn không có chiến đấu kết thúc, toàn bộ thi hồn giới khả năng liền bị hủy diệt. Mà lại vạn giải lực lượng mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là tiêu hao cũng là vô cùng nghiêm trọng. Đi qua dạng này một phen chiến đấu, Yamamoto đội trưởng cũng có chút chứng khí hư, nghĩ tới đây, Yamamoto đội trưởng lập tức dùng ra chính mình cường đại nhất chiêu thức lửa lửa 100.000 ức chết. Đại táng trận, Yamamoto đội trưởng trong tay hỏa diễm trường kiếm hướng về mặt đất dùng sức một chạm, mặt đất trong nháy mắt nổ tung, vỡ vụn trong lòng đất, một mảnh hỏa diễm khô lâu bò lên đi ra, hướng về Yachiru công tới. Những ngọn lửa này khô lâu đều là Yamamoto đội trưởng đã từng chém giết địch nhân, bây giờ bị Yamamoto đội trưởng hỏa diễm lực lượng sống lại, đều cho biến mất. A, ngàn điên cuồng chém giết mặt đối hỏa diễm khô lâu công kích, Yachiru trường kiếm trong tay nhanh chóng vung vẩy. Một đạo đạo mãnh liệt kiếm khí trực tiếp phá hủy trước mắt hỏa diễm khô lâu, một kiếm chảm thiên. Tại phá hủy trước mắt khô lâu thời điểm, Yachiru trường kiếm trong tay hướng về Yamamoto đội trưởng mãnh liệt chém tới. Trong nháy mắt kiếm khí khổng lồ mang theo kình thiên chi thế hướng về Yamamoto đội trưởng công tới. Đây là không tốt, nhìn thấy công kích mãnh liệt như vậy, Yamamoto đội trưởng trong lúc nhất thời cũng có chút phản ứng không kịp. Chỉ có thể vội vàng phòng ngự. Oanh, một tiếng tiếng va chạm to lớn vang lên. Mặc dù Yamamoto đội trưởng thành công chặn Yachiru công kích, bất quá tứ tán kiếm khí vẫn là tại Yamamoto trung đoàn trưởng trên mặt lưu lại một vết sẹo thiên địa cho tàn. Tại chật vật đỡ được Yachiru công kích về sau, Yamamoto trung đoàn trưởng cũng dùng hết toàn lực, trường kiếm trong tay phát hỏa diễm hào phóng, cuồng mãnh hỏa diễm sôi trào lên, từ trời rơi xuống, nhìn tựa như là biến thành một mảnh hỏa diễm thủy triều rơi xuống về sau, thật cường đại hỏa diễm. Nhìn thấy cái này loại mãnh liệt hỏa diễm, Yachiru trường kiếm trong tay cũng là nhanh chóng vung vẩy hướng lên hỏa diễm sóng lớn công tới. Nhưng là hỏa diễm sóng lớn thật sự là quá khổng lồ, Yachiru chảm kích căn bản là không có cách phá hủy những ngọn lửa này, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa diễm đem nàng thôn phệ. Ầm ầm, hỏa diễm sóng lớn rơi xuống, một mảnh thôn phệ thanh âm vang lên, Lấy Yachiru làm trung tâm, tất cả mặt đất toàn bộ đều bị ngọn lửa thôn phệ, nơi này trực tiếp biến thành một mảnh hỏa diễm lãnh địa. Cà phê hát, không hề nghi ngờ, trận chiến đấu này Yamamoto trung đoàn trưởng thắng lợi kết thúc. Mặc dù Yamamoto trung đoàn trưởng thủ thắng, bất quá hắn hiện tại cũng trên cơ bản đến cực hạn. Đồng thời trên mặt lưu lại một nói không thể xóa nhòa vết sẹo, cái này Yamamoto trung đoàn trưởng. Người giết chết Yachiru, nàng thế nhưng là Thất Dạ đại nhân đệ tử. Nhìn thấy bên này chiến đấu biến mất một số cường đại, Shinigami phiên đội đội trưởng chạy tới. Nhìn đến đây hoàn toàn biến thành hỏa diễm, không có Yachiru bóng người, có chút bận tâm nói, giết chết nàng. Ha ha, người cho rằng ta có năng lực giết chết nàng sao? Yamamoto trung đoàn trưởng cười nói, khó nói. Không sai. Tại ta công kích rơi xuống trong nháy mắt, Yachiru liền biến mất, hẳn là Thất Dạ đại nhân cứu đi, Yamamoto trung đoàn trưởng không khỏi nói. Sau đó nhìn trước mắt chiến trường không khỏi nói, vẻn vẹn dựa vào trảm thuật đã đến loại trình độ này, nếu như sử dụng trảm phách đao lực lượng, khả năng ngay cả ta đều không phải là đối thủ của nàng. Tại mãnh liệt hỏa diễm rơi xuống thời điểm, Yachiru đều cho là mình phải chết. Nhưng là ngay tại hỏa diễm sắp đánh trúng nàng thời điểm, trước mắt của nàng không gian một trận vặn vẹo, phát hiện mình đã rời đi địa phương chiến đấu, xuất hiện ở Thất Dạ trong sân nhỏ. Yachiru, xem ra ngươi thua. Thất Dạ ngồi trên ghế, nhìn trước mắt Yachiru không khỏi nói, Shinigami phiên đội trung đoàn trưởng quả nhiên vô cùng cường đại, bất quá ta sẽ không buông tha cho, ta sẽ gia nhập Shinigami phiên đội, tiếp tục đề cao thực lực của mình. Yachiru không úy kỵ tí nào nói. Đồng thời cũng đang nhanh chóng trị liệu thương thế trên người. Vậy ngươi nhưng phải cố gắng lên. Lập tức liền sẽ có cường đại người tiến công thi hồn giới. Thất Dạ nhìn lấy Yachiru không khỏi nói. Địch nhân cường đại sao? Ta chờ đâu? Nghe được Thất Dạ, Yachiru không khỏi nói, lấy Thất Dạ lực lượng cường đại, có thể nói toàn bộ thi hồn giới hết thảy đều tại Thất Dạ trong lòng bàn tay. Thất Dạ có thể vô cùng dễ dàng phát hiện thi hồn giới gió thổi cỏ lay tại Thất Dạ cảm giác bên trong. Một đám tên là Queen Z người đang tụ tập lại, chuẩn bị hướng về thi hồn giới phát động tiến công, đơn giản khôi phục một chút về sau. Yachiru trực tiếp tìm tới Yamamoto trung đoàn trưởng, dựa theo ước định, ta gia nhập Shinigami phiên đội. Yachiru nhìn lấy Yamamoto trung đoàn trưởng không khỏi nói, hoan nghênh đến cực điểm, không biết ngươi muốn gia nhập cái kia phiên đội 6 phiên đội thế nào? Kuchiki Houhi đã từng cũng là nhận qua Thất Dạ đại nhân chỉ đạo. Yamamoto trung đoàn trưởng nhìn lấy Yachiru không khỏi nói, không, ta không muốn gia nhập cái khác phiên đội, ta muốn chính mình tổ kiến một cái phiên đội, cường giả tạo thành chiến đấu phiên đội, còn có ta muốn thu hoạch được một cường giả đặc thù xưng hào, liền gọi là Kenpachi. Yachiru nhìn lấy Yamamoto đội trưởng đưa ra yêu cầu của mình, đăng nhập vào giữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.